phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. 86. Diễn tinh tiểu đội. Kỳ thật này hắc ảnh bất quá tương đương với cảnh tượng bố trí chung đạo cụ. Mất đi mới bắt đầu đe dọa tác dụng sau tự nhiên sẽ không tồn tại. Giang trước không có truy cứu. Quay đầu lại từ Lý Thanh Giai trong tay tiếp nhận hai từ. Tiếp đón mặt khác hai vị bạn chung phòng bệnh. Đi mau, Lý Thanh Giai cùng Mê Nặc lập tức theo sát ở Giang trước mặt sau ra tới. Giang trước thấy Vân Túc Xuyên không đuổi kịp, bước chân còn ngừng một chút, ngay sau đó liền thấy chính hắn đẩy xe lăn ra tới. Trên chân còn quấn lấy băng vải, thấy Giang trước xem chính mình. Vân Túc Xuyên đáng thương vô cùng, giữ chặt hắn quần áo một góc. Tiểu Giang ca ca, ta này chân chặt đứt chạy không mau. Các người nhưng ngàn vạn đừng ném xuống ta a. Trong cốt truyện Giang trước là 27 tuổi hài cha hắn. Vân Túc Xuyên là 21 tuổi sinh viên. Một tiếng ca, hắn kêu không tật xấu. Nhưng ngữ khí động tác thậm chí toàn xưng đều cực kỳ ghê tởm siêu Giang trước. Ngoặc kép, vì không OOC, Giang trước cũng không hảo đá hắn. Đem chính mình góc áo xả ra tới lúc sau. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà đem trên tay búp bê vải nhét vào Vân Túc Xuyên trong lòng. Ngược, chính mình đỡ hắn xe lăn, ta đẩy ngươi đi, Giang trước mặt vô biểu tình mà nói. Ngươi cho ta ôm hảo hài tử, Lý Thanh Giai cũng chỉ có thể đi theo tiến vào nhân vật. Nói, lão, lão công, phiền toái nhân ra nhiều không tốt. Hài tử vẫn là cho ta ôm đi, Giang trước nói. Không có việc gì, hắn ngồi cũng không uổng lực. Làm hắn tới, Vân Túc Xuyên đem búp bê vải ôm vào trong ngực. Hướng Giang trước bảo đảm, yên tâm đi, ngươi hài tử chính là ta thân sinh nhi tử. Ta nhất định hảo hảo chiếu cố hắn. Lý Thanh Giai, ngoặc kép, hài tử mụ mụ cảm thấy lời này quái quái, Mê Nặc. Ngoặc kép. Là một cái ca sĩ xuất đạo đổi nghề diễn viên tiểu thịt tươi. Cả ngày bị hắc phấn cười nhạo có lưu lượng không kỹ thuật diễn. Lần này nhân vật quá khó xử hắn. Mê Nặc không biết như thế nào đem kinh hoàng thất thố mà chạy trốn cùng bệnh tim người bệnh này. Hai cái giả thiết kết hợp ở bên nhau. Chỉ có thể vẫn luôn dùng một bàn tay che lại ngực. Lễ tiết tính nhu nhược một chút, hắn vẫn duy trì cái này tây thi phủng tâm tư thế. Ở bên cạnh sầu lo mà nói, cũng không biết nhạc bác sĩ bọn họ đều thế nào, bằng không chúng ta cùng đi phòng trực ban nhìn xem đi. Bọn họ đối bệnh viện tương đối quen thuộc, nói không chừng có thể mang theo đại gia chạy trốn, Mê Nặc cùng Nhạc Đình Phi đang ở xào CP. Ở kịch bản thượng an bài cũng là vì điểm này phục vụ. Mê Nặc là cái bệnh tim người bệnh, đồng thời cũng là nhiệt tình yêu thương vẽ tranh thiên tài thiếu niên. Đối nhau bệnh khát vọng cùng nhiệt tình yêu thương, khiến cho hắn phi thường ỷ lại chính mình chủ trị y sư Nhạc Đình Phi. Mà tương đối, Nhạc Đình Phi ở tiếp xúc trong quá trình cũng đối chính mình cái này có tài hoa lại bất hạnh người. Bệnh nổi lên thương tiếc chi tâm siêu ở như vậy giả thiết hạ. Mê Nặc đưa ra muốn đi tìm Nhạc Đình Phi là phù hợp hắn tính cách. Đồng thời cũng thúc đẩy cốt truyện Vân Túc Xuyên bị Giang trước đẩy. Cảm thấy rất mỹ, vui tươi hớn hở mà đem băng bó cái kia chân nhếch lên tới. Nói, ta không ý kiến, như thế nào đều được, kia ta liền đi thôi, nói xong lúc sau. Thẳng tắp đi trước xe lăn quải cái cong. Từ lộ trung gian một cái không biết bị ai vứt bỏ nước khoáng cái chai thượng đè ép qua đi. Vân Túc Xuyên bị sóc bắn một chút, Vân Túc Xuyên. Ngoặc kép, Giang trước thành công dọa hắn giật mình, rất là đắc ý, lạnh lạnh nói, nga, ta cũng không ý kiến, Vân Túc Xuyên sờ sờ chán. Càng muốn liêu hắn, không sợ chết nói, hắc hắc, vừa rồi thật tốt chơi, lại đến một chút bái. Giang ca ca. Giang trước không tiếng động mà dùng một bàn tay bóp lấy cổ hắn. Dùng sức quơ quơ, ở hai người cãi nhau ầm ĩ chung. Đoàn người hướng về phòng trực ban đi đến. Chung quanh đen như mực. Vân Túc Xuyên một tay ôm hoa hoa. Một tay dùng di động cấp mọi người chiếu sáng, trên mặt đất rải rác mà ném lại chút không quan trọng. đồ vật, lối đi nhỏ thượng ghế dựa bị đâm lung tung rối loạn. Hết thảy đều làm phi thường rất thật, giống như vừa rồi thật sự có không ít kinh hoàng thất thố mọi người vì tránh né bệnh viện đột nhiên. Mặc danh xuất hiện quái vật, hoảng không chọn lộ mà chạy đi dường như, mà trước mắt. Chung quanh phòng bệnh trống rỗng, hai sườn vách tường xoát tuyết trắng, nước sát trùng hương vị có chút gai mũi. Hàng Hiên chỉ có thể nghe thấy mọi người bước chân, cùng với Vân Túc Xuyên xe lăn bánh xe chuyển động thanh, sở hữu thấy không rõ góc đều phẳng phất cắt. Dấu ngo ngoe dục dịch nguy hiểm, làm người có loại đang ở không ngừng đi hướng tử lộ ảo giác. Lý Thanh Giai hàm răng run lên. Nhịn không được nói, đừng, người khác đều chạy đi, liền dư lại chúng ta mấy cái. Kế tiếp còn sẽ phát sinh chuyện gì a? Ai cũng không thể trả lời nàng vấn đề, nhưng ở Lý Thanh Giai nói xong câu đó không có bao lâu thời gian lúc sau. Trò chơi cốt truyện bối cảnh nhắc nhở lại lần nữa vang lên tới. Nhân từ bác sĩ lấy ái cảm hóa ma quỷ, trắng tinh áo khoác lại phản bị hắc ám cắn nuốt, hoa tươi ở sau lưng nở rộ, cô độc nam hài đem mất đi hắn dương quang, tại đây không biết từ đâu mà đến thanh âm Mạc Danh vang. Lên đồng thời. Giang trước tính cảnh giác rất cao mà giơ tay một chán. Đem Mê Nặc cùng Lý Thanh Giai ngăn ở phía sau, bất quá trong tưởng tượng nguy hiểm không có phát sinh. Vân Túc Xuyên nhìn phía trước cách đó không xa, nhẹ giọng nói câu, phòng trực ban tới rồi, phòng trực ban môn bị đẩy ra. Nhạc Đình Phi cùng Thẩm Tử Sâm hai vị này nhân viên y tế từ bên trong đi ra. Hai người sắc mặt đều không được tốt xem. Trong đó lấy Nhạc Đình Phi nhất gì, hắn đẩy cửa ra lúc sau. Phát hiện Giang trước cùng Vân Túc Xuyên lại đây lúc sau. Cuối cùng sinh ra điểm hy vọng tới, vội vàng hướng về hai người đi qua đi. Hoảng loạn nói, làm sao bây giờ, ta nhiệm vụ tới, những lời này còn chưa nói xong. Đã bị Vân Túc Xuyên lạnh giọng đánh gãy. Câm miệng, từ mọi người giao tiếp bắt đầu. Hắn mặc kệ nói chuyện dễ nghe cùng không, thái độ thượng vẫn luôn là ôn hòa mang cười, vẫn là đầu một hồi như vậy lạnh lùng sắc bén mà nói chuyện. Nhạc Đình Phi không phản ứng lại đây Vân Túc Xuyên thái độ chuyển biến nguyên nhân. Giọng nói lại theo bản năng mà ngừng lại, bất quá vẫn là chậm mơ siêu Nhạc Đình Phi đã vi phạm chính. Mình, nhạc bác sĩ, nhân vật, lý nên đã chịu nguyền rủa trừng phạt, không khí tựa hồ có trong nháy mắt đình trệ. Ngay sau đó Hàng Hiên âm phong đại tác, tiểu đao tử giống nhau vèo về phía Nhạc Đình Phi quát qua đi. Thẩm Tử Sâm cùng Nhạc Đình Phi vốn là đứng chung một chỗ, Thẩm Tử Sâm nhìn thấy một màn này, kinh hô một tiếng tiểu tâm, thế nhưng một tay đem Nhạc Đình Phi cấp đẩy ra, chính hắn ngược lại bại lộ ở công kích dưới, nhưng lệnh người ngoài ý muốn chính là. Này cổ thình linh xảy ra âm phong thế nhưng căn bản là không đi tầm thường lộ. Ngược lại cũng đi theo quải cái cong, tiếp tục hướng tới Nhạc Đình Phi phương hướng đuổi theo, một khắc đầu Thẩm Tử Sâm không có bị phong. Quát chung, nhưng bởi vì phát ra đi quá mãnh, không cẩn thận đụng vào bên cạnh ỷ thường phóng một trận inox cây thang, này cây thang vốn là không. Nhân tu phòng bệnh mạch điện ngoài thời điểm dẫm, phân lượng thực sự không nhẹ, bị hắn như vậy va chạm, lay động vài cái. Hướng về Thẩm Tử Sâm bên này phương hướng đổ xuống dưới, tình huống thật sự là hỗn loạn cực kỳ. Vừa rồi Nhạc Đình Phi mở miệng thời điểm, Vân Túc Xuyên liền biết đại sự không ổn, quát lớn một câu câm miệng lúc sau, ngay sau đó cũng ý thức được ngăn cản đều không còn kịp rồi. Vì thế tay ở xe lăn trên tay vịn một phách, cả người đã hướng về Nhạc Đình Phi phương hướng nhào tới, kết quả không nghĩ tới. Người khác còn chưa tới, trên đỉnh đầu trước nện xuống tới một trận cây thang, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Giang trước từ bên cạnh hiện lên tới, nâng lên cánh tay ở cây thang thượng một trận, đồng thời một cái tay khác đẩy hạ Vân Túc Xuyên bả vai, Vân Túc Xuyên tự nhiên không phải sợ bị cây thang tạp đến, mà là hắn nếu trốn tránh, liền sẽ đến trễ cứu trợ Nhạc Đình Phi thời cơ, may mắn Giang trước cùng hắn phối hợp khăng khít. Ở bên cạnh như vậy đầy, Vân Túc Xuyên lập tức liền thuận thế nghiêng người, một phen nhéo Nhạc Đình Phi cổ áo, đem hắn ném tới rồi chính mình phía sau, đồng thời, hắn xoay tay lại một chán. Chỉ gian thủ sẵn chính là tùy tay từ Nhạc Đình Phi áo trên đâu trung kéo xuống tới bút máy. Cán bút cùng thứ gì đánh vào cùng nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang, phong đột nhiên dừng. Ngay sau đó, Vân Túc Xuyên trong tay bút máy cắt thành hai đoạn, rớt tới rồi trên mặt đất, giang trước đem cây thang đỡ hảo. Ỉ ở trên tường, đại gia chiều trên mặt đất nhìn lại, phát hiện bị Vân Túc Xuyên xóa sạch đồ vật thế nhưng là tam đem không đến một lóng tay lớn lên dao. Phẫu thuật tuy nói giải phẫu này đao lại đoản lại mỏng, nhưng là lưỡi dao thực sắc bén, vạn nhất thật sự bị chát trúng đôi mắt hoặc là mặt khác khí quan. Nhạc Đình Phi không chuẩn thật muốn xong đời, chung quanh khách quý nhóm quả thực trợn mắt há hốc mồm. Cũng không biết Vân Túc Xuyên là như thế nào tinh chuẩn bắt giữ đến này mấy cái tiểu đao cũng đem chúng nó đánh hạ tới. Bọn họ cũng đều biết giang trước là đặc án tổ xuất thân, vốn dĩ liền có công phu. Không nghĩ tới Vân Túc Xuyên cái này tuổi trẻ tổng tài cũng có này phân bản lĩnh. Đột nhiên thấy có song trọng bảo đảm, tuy rằng đã trải qua một phen hung hiểm, ngược lại cảm giác an toàn tăng nhiều. Nhạc Đình Phi trước kia cùng Thẩm Tử Sâm chưa từng có giao thoa, nhưng biết đối phương ra thế hảo, ngày thường đối giống nhau tiểu diễn viên đều là chướng mắt, cho nên cũng là kính nhi viễn chi thái độ. Không nghĩ tới tại như vậy nguy hiểm dưới tình huống, hắn cư nhiên sẽ xông lên cứu chính mình, rất là cảm động, liên thanh nói lời cảm tạ. Vân Túc Xuyên nhìn Thẩm Tử Sâm liếc mắt một cái, tựa hồ cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng ngay sau đó hắn lực chú ý đã bị chuyển rời đến đi tới giang trước trên người. Lôi kéo hắn cánh tay thấp giọng hỏi, vừa rồi có phải hay không đụng phải một chút, đau không? Giang trước không để bụng nói, còn hảo, Vân Túc Xuyên cũng không làm cho hắn đem tay áo cuốn lên tới. Liền cách quần áo sờ sờ giang trước cánh tay, hướng hắn cười cười, giang trước dùng mũi chân đem xe lăn câu lại đây. Túm Vân Túc Xuyên hướng lên trên ấn, được rồi, ngươi một cái người què, trước chính mình ngồi xong rồi nói sau, vừa rồi kia trường phong ba nguyên nhân gây ra chính là... Nhạc Đình Phi một câu OOC, mà Vân Túc Xuyên còn nhớ rõ chính hắn là cái trên đùi bó thạch cao người què. Vừa rồi phát ra đi cứu người thời điểm một chân đều không có dùng sức, hiện tại giang trước nhắc nhở. Một câu, hắn cũng liền theo đối phương tay kính, nhân thể ngồi trở lại tới rồi trên xe lăn, Vân Túc Xuyên xe lăn thở phào. Nói, ai nha, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Ở bệnh viện làm công hảo nguy hiểm a, giang trước. Ngoa kép, hắn nhìn Vân Túc Xuyên, tổng cảm thấy lại không đúng chỗ nào bộ dáng, còn không có nghĩ ra được là địa phương nào xảy ra vấn đề. Lý Thanh Giai bỗng nhiên ở bên cạnh nói, lão công, nhà ta hai tử đâu? Đúng vậy, giang trước trừng mắt Vân Túc Xuyên, ta nhi tử đâu? Vân Túc Xuyên, ngoa kép, thực xin lỗi a. Vừa rồi giống như cấp Nemo siêu, vốn dĩ đắm chìm đang khẩn trương không khí giữa khán giả đều bị. Cái này thình lình xảy ra biến cố nhạc hỏng rồi. Có nam nhân phía trước còn nói, con của ngươi chính là ta nhi tử. Đảo mắt liền đem hoa cấp Nemo siêu xuyên ca đây là ghen tị đi ha ha ha. Không thích tiểu trước tử cùng nữ nhân khác sinh hài tử. Ha ha ha, tiểu trước tử rõ ràng muốn cười. Còn muốn trang thực hung, Lý Thanh Giai tiểu tỷ tỷ, ngươi lão công không đáng tin cậy, cùng ta đi, đại gia một hồi tìm, cuối cùng là từ bên cạnh toát ra tới người vệ sinh tô mang trong tay ôm cái kia bị ném phi hoa hoa. Một lần nữa thả lại tới rồi Vân Túc Xuyên đầu gối. Đến tận đây, bảy người cũng thuận lợi hội sư, thật vất vả thoát khỏi nguy hiểm. Kế tiếp cốt truyện cũng nên tiếp tục tiến hành rồi. Nhạc Đình Phi kinh hồn chưa định, vừa mới đối Thẩm Tử Sâm, giang trước cùng Vân Túc Xuyên ba người hảo một hồi cảm tạ. Lúc này mới hoãn quá mức tới, hỏi, các ngươi như thế nào không ở phòng bệnh, đều đến bên này, hắn câu này nói thật cẩn thận, thanh âm có chút run rẩy, khóe mắt vẫn luôn không ngừng lặng lẽ ngó giang trước bọn họ. Sợ lại làm lỗi, Lý Thanh Giai tham gia quá đệ nhất quý tiết mục. Cũng hiểu kịch bản, nói tiếp nói, nhạc bác sĩ ngươi là không biết, vừa rồi bệnh viện cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cứ nhiên có đạo bóng đen xông vào chúng ta phòng bệnh bên trong đi. Đặc biệt khủng bố, cho nên mọi người đều chạy ra. Ngươi là đại phu, đối cái này bệnh viện tương đối quen thuộc. Chúng ta kế tiếp đều dựa vào ngươi. Bất quá ngươi nhưng ngàn vạn đừng hoảng hốt a. Ta cùng ngươi nói, kia hắc ảnh, nàng nói tới đây, Giang trước rốt cuộc nhịn không được. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Lý Thanh Giai tức khắc ý thức được chính mình định vị là hẳn là tính. Cách cao lãnh, chỉ hẳn là đối chính mình trượng phu thân cận. Vừa rồi một kích động không cẩn thận nói nhiều, chỉ sợ dễ dàng tao sét đánh. Vội vàng câm miệng, trải qua như vậy một gián đoạn. Chung quanh đứng lại đều là chính mình đồng bạn. Nhạc Đình Phi cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh lại. Bất quá hắn hô hấp còn có điểm dồn dập. Ở trong lòng yên lặng thóa mạ này biến thái chạy trốn tiết mục lo lắng đề phòng vắt hết óc mà cân. Nhắc như thế nào tồn tại cũng đã rất thống khổ. Còn phải sắm vai nhân vật. Một chút đều không thể làm lỗi. Này không phải tai họa người sao? A-di-đà Phật, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, Thái Thượng Lão Quân Tôn Ngộ Không? Trong nhà thượng có lão hạ có tiểu. Các ngươi đều phù hộ ta đừng tái phạm sai tồn tại trở về nha. Ta là nhạc bác sĩ. Tính tình hảo có tình yêu y thuật đặc biệt tinh vi thánh phụ nhạc bác sĩ. Trừ bỏ này đó còn có cái gì tính chất đặc biệt tới? À đúng đúng đúng, ta thích yêu thích tranh họa mỹ thiếu niên. Trải qua một lần kinh hách, Nhạc Đình Phi cẩn thận rất nhiều. Một bên cho chính mình tẩy não, một bên nỗ lực hồi ức kịch bản yêu cầu. Không dám lại có nửa điểm sơ hở. Đương nghĩ đến cuối cùng một chút, hắn trong lòng căng thẳng. Vội vàng hướng về Mê Nặc nhìn lại, vừa lúc gặp gỡ Mê Nặc nhìn qua ánh mắt giao hội. Hai người đều bị đối phương đáy mắt cầu sinh dục cảm động. Nhất định phải thời khắc phù hợp chính mình nhân thiết. Nhạc bác sĩ, Mê Nặc che lại chính mình ngực, hướng về Nhạc Đình Phi trong lòng ngực nhào tới. Kỹ thuật diễn tại đây một khắc vượt xa người thường phát huy. Trong mắt đã chứa đầy nước mắt, ngươi không có việc gì liền hảo. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Hắn hiện tại là ỷ lại chính mình chủ trị y sư bệnh tim người bệnh. Tiểu Nặc, ta thực hảo. Nhạc Đình Phi thấy hắn như thế phối hợp, kích động không thôi, cùng Mê Nặc gắt gao ôm nhau, vây xem mặt khác ba người. Ngoặc kép, vừa rồi phát sinh một loạt thần quái sự kiện đã làm người cảm thấy thế giới này đủ điên cuồng. Mê Nặc cùng Nhạc Đình Phi hành động càng là đánh sâu vào đại gia yếu ớt thần kinh. Kỳ thật đây là một nhà bệnh viện tâm thần đi. Làn đạn một trận cười ầm lên, Vân Túc Xuyên nghiêm túc nói. Nhạc bác sĩ, còn có họa gia huynh đệ, ta lý giải nhị vị tâm tình. Hiện tại mọi người đều thấy các ngươi tình nghĩa thâm hậu cảm động đất trời. Có thể tách ra thật tốt quá. Nhạc Đình Phi cùng Mê Nặc đồng thời nghĩ như vậy, quá dầu mỡ. Vây xem quần chúng nhóm miễn cưỡng cười vui, a ha ha ha ha này hai người trò hay tinh. Cười chết ta, nguyên lai hai cái thẳng nam mạnh mẽ chói CP lại là như vậy thống khổ sao? Ta về sau cũng không dám nữa nói chỉ cần xinh đẹp tiểu ca ca làm đối tượng liền rất đẹp. Chính là Giang tiểu trước cũng thực thẳng. Hắn cùng phiêu phiêu hỗ động liền rất ngọt, tuy rằng hai người bọn họ không có yêu đương, uể oải mặt chấm JPG, mấu chốt là Vân phiêu phiêu không thẳng a, đầu chó, phía trước ngươi cảm thấy Giang tiểu trước liền thật sự thẳng sao? Đầu chó x2, 233.333, nói các ngươi nhìn xem tiểu trước tử biểu tình, vì sao nhìn chằm chằm Nhạc Đình Phi cùng Mê Nặc như vậy ngưng trọng a? Cười chết ta, Giang trước là thấy trước mặt một màn này, bỗng nhiên lại nghĩ tới phía trước kia kiện làm hắn ấn tượng thâm hậu án tử, hắn đã từng vì phân. Tích Trình Am, Đan Tĩnh, Miêu Hàn Lượng đám người chi gian quan hệ nghiên cứu quá bọn họ cảm tình liên lụy. Lúc ấy còn tưởng cũng không biết nam nhân chi gian như thế nào yêu đương. Hiện tại nhìn xem Nhạc Đình Phi cùng Mê Nặc trạng thái. Nguyên lai so khắc phải luyến còn muốn nị oai sao? Tung bay suy nghĩ thu không trở lại. Não bổ Đan Tĩnh cùng Miêu Hàn Lượng như vậy ôm nhau nói chuyện. Giang Trước cảm thấy có điểm không rét mà run, hắn rời đi ánh mắt. Chậm rãi nói, đại gia cũng đừng quá khẩn trương, dù sao đã bị nhốt ở nơi này, tạm thời ra không được, chúng ta coi như là ở chơi một hồi chạy trốn trò chơi đi. Hiện tại nhiều người như vậy tụ ở bên nhau, sẽ không phát sinh nguy hiểm mơ siêu, hắn ngụ ý ở đây người đều có thể nghe minh bạch. Giang Trước là gọi bọn hắn thả lỏng, tựa như ở bình thường tổng nghệ trò chơi quay chụp giữa giống nhau. Cũng miễn cho giống Nhạc Đình Phi như vậy thần kinh banh thật chặt. Rối loạn đầu trận tuyến, tác giả có lời muốn nói. Cái gì là fan CP? Tiểu Trước Tử, rất nghèo fan, làm không dậy nổi hai cái đèn bài, cái gì là làm đối tượng? Tiểu Trước Tử, rất nị hai người, luôn là ôm tới ôm đi, ai là Vân Phiêu Phiêu? Tiểu Trước Tử, ta hảo huynh đệ, ái nói giỡn, luận điệu cũ dích diễn ta, Phiêu Phiêu điên cuồng tìm tòi. Luận như thế nào phá được một người vũ thẳng? Hết chương.